Tuyệt thế dược thần, chương 675, tiêu diệt hổ viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, không nghĩ tới ta hổ viêm, lại có một ngày sẽ thua ở một cái tiểu tử chưa dứt sữa trong tay. Hổ viêm nhìn Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. 10 năm ẩn nhẫn chính là vì hôm nay, ai biết dĩ nhiên sắp thành lại hỏng. Phần này khuất nhục, để trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Ta tại ám ma hồ tộc thời điểm cảnh cáo qua hồ nhung, không biết ngươi có nghe thấy không, đó chính là không nên trêu chọc đại ca ta, bởi vì ngươi căn bản không trêu chọc nổi. Bạch Quang lạnh lùng nói, ngươi cho lão phu im miệng, ăn cây táo rào cây sông đồ vật, ngươi có tư cách gì đến giáo huấn lão phu? Đừng tưởng rằng gọi ngươi một tiếng hồ chủ, ngươi liền thật coi mình rất quan trọng rồi. Lúc này hổ viêm đã mất đi lý trí, nơi nào còn quản Bạch Quang là thân phận gì. Bạch Quang nhưng là cười lạnh nói, tại tiểu gia ta trước mặt phách lối, hắc hắc, không phải là ỷ vào cảnh giới của ngươi cao hơn một chút sao, thật sự coi chính mình rất ghê gớm. Tiểu gia ta hôm nay nói cho ngươi biết, không ra thời gian 3 năm, tiểu gia lật tay gian cũng có thể diệt ngươi. Chỉ bất quá, ngươi đợi không đến ngày đó. Bạch Quang đối với tốc độ tu luyện của mình cùng thực lực đều có cực độ tự tin, chỉ cần hắn theo Diệp Viễn, 3 năm sau giết hổ viêm như là giết cầu. Bất quá hôm nay loại cục diện này, đã căn bản là không có cách làm tốt, Diệp Viễn là sẽ không bỏ qua cho hổ viêm. Thả một cái lục giai cường giả ra ngoài, quá nguy hiểm. Hổ viêm đương nhiên biết đạo Bạch Quang không phải đùa giỡn, huyết mạch của hắn quá mạnh mẽ, tu luyện giống như chơi. Bạch Quang đi tới hồ tộc sau, hổ viêm đã từng quan sát qua Bạch Quang, phát hiện tốc độ tu luyện của hắn thật sự quá đáng sợ. Kinh ngạc sau khi, hổ viêm trong lòng là nồng nặc ghen tị. Đây chính là các loại huyết mạch cấp chênh lệch, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào bù đắp. Trừ khi hắn có thể dựa vào thực lực của mình, chứng đạo thành thần, bằng không hắn chỉ có thể vĩnh viễn ngưỡng vọng Bạch Quang. Mà cái thế gian này, còn có cái nào yêu tộc có thể thành tựu thần thú? Tự ti, không cam lòng, ghen tị, oán hận, các loại tâm tình tiêu cực trộn lẫn, hổ viêm cả người đều nhanh muốn nổ tung. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, coi như ta đợi không đến ngày đó, hôm nay ta cũng muốn tiêu diệt các ngươi hai cái này thằng nhãi con. Vừa nói, hổ viêm trực tiếp biến thành một cái hùng trắng uy vũ đánh lão hổ. Gia hỏa này, trực tiếp lựa chọn yêu hóa, thanh linh thụ hóa hình sau. Tự nhiên cũng có thể cùng nhân loại giống nhau chiến đấu, điều này cũng làm cho lực chiến đấu của hắn gia tăng thật lớn. Lúc này thấy hổ viêm yêu hóa, không chút do dự phát động thần hồn công kích. Lục giai đỉnh phong hổ viêm cũng không phải hạng dễ nhằn, lại là có thể chuẩn xác phán đoán những công kích này, hơn nữa né tránh mở ra. Mà hổ viêm mục tiêu cũng không phải là thanh linh thụ, mà là đối diện Diệp Viễn cùng Bạch Quang. Hổ viêm nhưng là lục giai đỉnh phong cường giả. Thực lực của hắn so Triệu Thiên Giận cường đại không biết bao nhiêu bội phần. Nhưng mà Diệp Viễn đối diện hổ viêm công kích, lại là căn bản cũng không để ý. Diệp Viễn hiện tại trận đạo thành tựu so kiếp trước mạnh hơn. Bây giờ có một cái có sẵn đại trận đưa cho hắn thao túng. Hổ viêm nghĩ đến đánh trúng Diệp Viễn, lại kỳ thật chuyện dễ dàng như vậy tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ viêm cường đại vô cùng công kích, trực tiếp xuyên thấu Diệp Viễn. Đánh tại Diệp Viễn sau lưng trên mặt đất, lập tức xuất hiện một cái hố to. Nhưng mà, Diệp Viễn cùng Bạch Quang nhưng là không bị thương chút nào. Mà lúc này, thanh linh thụ công kích lại lần nữa đi tới. Chỉ thấy hắn hai tay vẫy một cái, vô số dây leo dưới đất chui lên, hướng hổ viêm quấn quanh mà đi. Hổ viêm biến sắc, vừa định lên đường, lại là bị nguyên từ lực trường thình lình địa tới một chút. Cuối cùng, hắn hiểm mà lại hiểm địa tránh được dây leo quấn quanh. Hổ viêm lúc này trong lòng hận cực, hai thằng nhóc này rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng là hắn chính là bắt bọn họ không có cách nào. Không chỉ như vậy, cái đó quỷ dị lực tràng, có lúc thật sự rất muốn chết. Ban đầu hắn đánh lén bằng thiên thời điểm, cũng không có trông cậy vào một kích kia có thể đem bằng thiên đánh tàn phế. Lúc đó thuận lợi sau chả vô cùng nghi ngờ, bây giờ mới biết. Lúc ấy dĩ nhiên là Diệp Viễn giúp hắn một chút sức lực. Chỉ là hổ viêm làm sao cũng không nghĩ tới, loại này quỷ dị lực chàng nhanh như vậy sẽ dùng ở trên người của mình. Diệp Viễn nhìn hổ viêm, cười nói, tại trong mộc linh khốn long trận, người muốn giết ta so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là ta cùng thanh linh thụ giết ngươi, nhưng là dễ như trở bàn tay. Bây giờ, để cho ngươi xem một chút mộc linh khốn long trận uy lực chân chính. Hổ Viêm nghe một chút không khỏi sắc mặt đại biến, nhưng là hắn còn chưa kịp có hành động, đại trận đã phát động. Vô số hỏa diễm từ bốn phương tám hướng tràn hướng Hổ Viêm, trực tiếp đưa hắn bọc địa nghiêm nghiêm thật thật. Những ngọn lửa này tạo thành một đạo nhà tù, trực tiếp đem Hổ Viêm bao bọc ở bên trong. Hổ Viêm nơi nào chịu đi vào khuôn khổ, vận đủ nguyên lực, trực tiếp một trường vỗ ra. Nhưng vào đúng lúc này, hỏa diễm nhà tù đồng dạng tóe ra cường đại vô cùng năng lượng, trực tiếp tiêu diệt Hổ Viêm công kích. Không nên uổng phí khí lực, này đạo hỏa diễm tù lung là điều động toàn bộ đại trận năng lượng đến vây khốn ngươi một người. Ngươi muốn phá vỡ, chưa được mấy ngày vài đêm là căn bản không làm được. Cho nên, ở bên trong ngoan ngoãn chờ chịu chết đi. Diệp Viễn rất lạnh nhạt địa xử Hổ Viêm tử hình. Hổ Viêm cả người đều sắp điên rồi, hắn nơi nào chịu tin, giận dữ hết. Nghĩ muốn vây ta, không có cửa. Hổ Viêm giống như một người điên, đem mình tất cả lực lượng đều xuất ra rồi, điên cuồng công kích hỏa diễm tù lung. Nhưng mà vô luận hắn làm sao công kích, này đạo hỏa diễm tù lung chính là vẫn không nhúc nhích. Diệp Viễn nói, lại lúc nào nuốt lời qua. Diệp Viễn nhìn về phía thanh linh thụ, cười nói, còn lại nhìn ngươi rồi. Thanh linh thụ đối với Hổ Viêm là đầy bụng oán hận, lúc này thấy đến Hổ Viêm cái này điên cuồng dáng vẻ, trong lòng cũng có vẻ sảng khoái. Nghe Diệp Viễn mà nói, hắn hơi có chút hưng phấn nói. Cảm ơn, lần này tính ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Bằng không ta muốn giết hắn, thật đúng là có chút ít không dễ dàng đây. Hổ Viêm cùng thanh linh thụ cảnh giới sấp xỉ, mặc dù thanh linh thụ trời sinh vô cùng cường đại, nhưng là nếu như Hổ Viêm chạy trốn, muốn giết hắn thật đúng là không quá dễ dàng. Diệp Viễn cười nói, không cần khách khí, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn. Không thiếu được cũng phải cần tới giết ta, ta chỉ là tự vệ thôi. Thanh linh thụ không dài dòng nữa, trực tiếp ngưng tụ một đạo cường đại thần hồn công kích. Giết hồn kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh linh thụ ngưng tụ một đạo vô hình kiếm, mắt thường căn bản là không nhìn thấy, nhưng mà Diệp Viễn lại có thể cảm giác cái này công kích đáng sợ. Vô hình kiếm động một cái, trong nháy mắt sẽ đi phá hỏa diễm tù lung, bắn vào thần hồn của Hổ Viêm trên. Hét thảm một tiếng âm thanh truyền tới, sau, hỏa diễm tù lung trong không có nữa động tĩnh. Đồng minh vực một đời kiêu hùng, cuối cùng thì chết ở thanh linh thụ cùng Diệp Viễn dưới sự liên thủ. Thanh linh thụ nhìn về phía Diệp Viễn, nói, thật là không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tứ giai nhân loại, dĩ nhiên nắm giữ như thế bản lãnh nghịch thiên. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, nếu như không có bản lãnh nghịch thiên, ta làm sao dám cam kết để ngươi đột phá cửu giai. Thanh linh thụ nghe vậy sững sờ, chợt cười to nói. Ha ha, nói cũng phải, vốn là ta đối với ngươi lời nói vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng là bây giờ ta nghi ngờ diệt hết, phản mà đối với ngươi tự tin hơn gấp trăm lần rồi. Diệp Viễn, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Cách chương.